Chương 298, khi nào hạ cửa. Minh ảnh khu vực bản thân liền vô cùng đặc thù, mà Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti chấp trưởng Minh ảnh khu vực, có thể mượn Minh ảnh khu vực vô hạn sống lại. Cứ như vậy, trừ phi là cướp đoạt của nàng thần vị, hoặc là đưa nàng phong ấn, chỉ có hai loại biện pháp mới có thể giải quyết rơi nàng. Chỉ là người trước, muốn cướp đoạt một cái thần vương thần vị, vậy cần như thế nào tồn tại xuất thủ, trừ phi là thần vương rẻ ở tự mình xuất thủ, nếu không, chỉ sợ coi như là siêu thần, cũng chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên, tại chỗ Mù Cụ Rồ, tự nhiên có thể làm được, chỉ là Mù Cụ Rồ sẽ không xuất thủ. Như vậy loại thứ hai, chính là phong ấn. Nhưng coi như là phong ấn một cái thần vương, cũng không phải sự tình đơn giản. Thánh vực cùng minh giới tranh đấu nhiều năm như vậy, minh giới thảm bại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần thánh chiến kết thúc, mặc dù thánh vực có thể đánh chết thần chết hạ đẹp nhục thân, hoặc là đánh bại hắn thần vương, đưa hắn khu trừ. Nhưng Thủy Chung không cách nào đưa hắn hoàn toàn phong ấn. Bất quá, đối với Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng mà nói, đồng thời sử dụng Thái Dương Thần Kiếm và Hải Hoàng Tam Xoa Kích, phong ấn một cái cùng mình cùng cấp cảnh giới thần vương, ngược lại cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ bất quá, làm áp chế Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti phong ấn chi vật, Thái Dương Thần Kiếm và Hải Hoàng Tam Xoa Kích phải tạm thời lưu lại nơi này. Thái Dương Thần Kiếm nhìn Hải Hoàng Tam Xoa Kích cùng Thái Dương Thần Kiếm biến thành thần xoa đinh tại trong hư không, Nhật Miện Thánh Đấu Sĩ trong đệ nhất tổ ghệ Mỹ Gũ lại ở S hiển nhiên thần tình có chút lo lắng. Thái Dương Thần Kiếm là Thái Dương Thần ạ bẹn trí cao thần khí. Một ngày mất đi kỳ hệ nờ tờ hờ nờ khi na y, coi như là Thái Dương Thần ạ bẹn, chỉ sợ chiến lực cũng sẽ ngã xuống, không cần lo lắng. Tam Xoa Kích cùng Thái Dương Thần Kiếm chỉ là tạm thời ở lại chỗ này phong ấn Đại Lệ Ti mà thôi. Chúng ta bây giờ, đi trước giải cứu ơ ngươi, đến khi cứu ra ơ ngươi, đường cũ trở về thời điểm, tự nhiên có thể lại đem Tam Xoa Kích cùng Thái Dương Thần Kiếm mang về. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng mở miệng nói. Đối mặt nàng thoại ngữ, lúc này, Gũ Lê ở S cùng Bờ Hẻo Một cùng với cắt liếc nhau, ba người bọn họ cuối cùng, đều là gật đầu. Nếu như không cần Thái Dương Thần Kiếm và Hải Hoàng Tam Xoa Kích đem Minh Lệ Thần Đại Lệ Ti tạm thời phong ấn ở chỗ này nói, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác có thể dùng đến phong ấn nàng. Nếu để cho Thiên Mã Cực Điểm thăng hoa, thi triển ra chân chính siêu việt với thần vương lực lượng cấm kỵ, có thể thực sự có thể đánh hư Đại Lệ Ti thần vị, hoặc là đem chọn cái minh ảnh khu vực đều đánh hư. Nhưng coi như là Thiên Mã, muốn cực điểm thăng hoa, cũng không phải dễ làm như vậy đến. Đầu tiên, Sả Cả không ở nơi này nhi. Chỉ có chiếm được Sả Cả tiểu vũ trụ chống đỡ, Thiên Mã mới có thể đột phá đến trước đó chưa từng có, thậm chí là đủ để đánh bại siêu thần cảnh giới. Thứ hai, nếu là thật đánh hư thi triển ra như vậy lực lượng kinh người, đánh hư toàn bộ minh ảnh khu vực, sợ là thiên giới chư thần, ngay lập tức sẽ nhận thấy được. Thần khí loại vật này, đối với thần vương mà nói, có thể coi như là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tựa như, Tại Phòn chi loạn bên trong, mất đi lôi đỉnh Rẻ Ơs, thậm chí bại bởi Tại Phòn. Nhưng nếu như là bây giờ Rẻ Ơs lời nói, lôi đỉnh đối với hắn mà nói, đã chẳng qua là một cái tượng trưng. Hắn đã không cần dựa vào thần khí. Điểm này, Thái Dương Thần ạ bẻn cũng giống như nhau lúc này, Mù Cụ Rồ cũng là mở miệng nói. Một câu nói này hạ xuống, Mù Cụ Rồ trận cũng là vươn tay ra, chỉ hướng phía trước, sau đó kèm theo Mù Cụ Rồ ngón tay động tác. Phía trước hư không sụp đổ, cũng là xuất hiện một cái cầu thang. Nhìn cái này cầu thang, Mù Cụ Rồ mở miệng nói, cái này, phải là đi thông hí nào hỏa thánh vực thông đạo A. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Gũ Lê ở S thần tình vui vẻ, gật đầu nói, đúng vậy, hí nào hỏa cầu thang từ minh ảnh khu vực tiến nhập hí nào hỏa thánh vực thông đạo, tiểu kêu là hí nào hỏa cầu thang, mà từ hí nào hỏa thánh vực tiến nhập thiên thượng giới thông đạo, chính là hí nào hỏa cửa, lại gọi là thiên môn nói như vậy lấy. Sau đó Gũ Lê ở S thần tình, cũng là lại hơi có chút ngưng trọng, tiện đà hắn mở miệng nói. Cùng phía trước biên giới bất đồng. Khi nào hỏa thánh vực, mới là thiên thượng giới chân chính đại môn. Cho nên, khi nào hỏa thánh vực thủ vệ, từ trước đến nay so với minh ảnh khu vực, hải lầu khu vực cùng bầu trời khu vực tam vực cộng lại, đều muốn tới trọng yếu trước đây thời điểm, khi nào hỏa thánh vực là do ạ bẻn miệng hạ chấn thủ. Thượng cổ thần chiến trong, đã từng có nhiều thần hệ cùng tà thần liên thủ tiến công thiên thượng giới sự tình phát sinh. Bầu trời khu vực, hải lầu khu vực, minh ảnh khu vực, cũng toàn bộ bị công phá quá. Nhưng cuối cùng, những thần kia rõ ràng, toàn bộ đều ngã xuống Hỉ Nào Họa Thánh Vực. Trong đó có xếp thần hệ chư thần, thậm chí là bọn họ chủ thần Dũ Dơ, Mạc Thụy Cam, Lô Ghi Sở đều toàn bộ chết ở ạ bèn miệng hạ trên tay. Trận chiến ấy, Hỉ Nào Họa Thánh Vực máu chạy thành sông, mà những thần kia minh thi thể và tàn hồn, cuối cùng bị ạ bèn miệng hạ toàn bộ giống như quét sạch rác rưởi giống nhau, tạo hạ minh ảnh khu vực. Cũng là từ khi đó bắt đầu, minh ảnh khu vực trở thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại, tuy là ạ bèn miệng hạ đã không hề chấn thủ Hỉ Nào Họa Thánh Vực, nhưng cái này địa phương, Zeus tuyệt đối sẽ phái đông đảo thần minh chấn thủ. Hơn nữa, một ngày thần chiến bạo phát, có người đi qua Hỉ Nào Họa cửa, tiến nhập thiên thượng giới cầu viện lời nói, tất cả liền toàn bộ đều xong. Nói, Gú Lê Ất nhìn về phía Mù Cụ Dồ. Đối mặt Gú Lê Ất nhìn tới ánh mắt, Mù Cụ Dồ mỉm cười, gật đầu, không có vấn đề. Tiến nhập Hỉ Nào Họa Thánh Vực phía sau, ta sẽ trước tiên đi trước Hỉ Nào Họa cửa chỗ. Ta mặc dù sẽ không ra tay trợ giúp các ngươi đánh chết địch nhân, thế nhưng không có bất cứ địch nhân nào đi qua Hỉ Nào Họa cửa. Như vậy là được rồi. Gú Lê Ất trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười. Mù Cụ Dồ mặc dù nói là không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng hắn có thể việc làm nhiều lắm. Chỉ cần có hắn phong tỏa Hỉ Nào Họa cửa. Những thần kia rõ ràng, muốn đi qua Hỉ Nào Họa cửa tiến nhập thiên thượng giới cầu viện, căn bản là chuyện không thể nào. Cứ như vậy, liền cho bọn họ cung cấp tiêu diệt hết Hỉ Nào Họa Thánh Vực quân coi giữ cơ hội. Chúng ta đi thôi, sau khi đi vào, mọi người cẩn thận. Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng mở miệng nói. Ngôn ngữ hạ xuống, nàng liền Dạ Vương Hảo mang theo đám người, trực tiếp bước lên Hỉ Nào Họa cầu thang. Hỉ Nào Họa cầu thang nhìn qua giống như là một cái thang lầu, nhưng mà đặt chân sau khi đi lên, chung quanh cảnh tượng liền biến mất. Dường như giống như là đi tới một cái bất đồng thứ nguyên không gian thứ nguyên trong thông đạo giống nhau. Ở chung quanh đều là thứ nguyên bức tường ngăn cản. Mà ở bậc thang phần cuối, vừa mắt thì là thấy lớn vô cùng tường. Cùng một dạng tường bất đồng, cái này một bức tường vách tường, là tròn hình. Ở vách tường chu vi, thì là một vòng to lớn kim sắc vòng sáng. Kim sắc vòng sáng trong, toát ra không gì sánh được rực rỡ mà tia sáng chói mắt. Giống như mặt trời nhật miệng quang hoàn giống nhau rực rỡ chói mắt. Cái kia sáng lòa, thậm chí khiến người ta có chút trợn không ra con mắt. Mà ở cái này to lớn phía dưới vách tường, thì là từng cấp cầu thang. Những thứ này cầu thang, toàn bộ đều là bạch ngọc chế luyện. Thường cách một đoạn cầu thang, liền có một cái cự đại nền tảng. Ở nơi này chút trên bình đài, xúc lập từng tòa cung điện.